Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 763, dã nữ nhân có thể có quan trọng như cô sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả bị Long Sở Hàn ôm đi. Long San San mới hậu chi hậu giác bắt đầu sợ hãi. Người đã đánh, vừa rồi có lẽ là kích thích, nhưng hiện tại hối hận cũng không kịp. Huống chi vừa rồi đánh cho sảng như vậy. Cô một chút cũng không hối hận ngược đãi nữ nhân này. Hối hận là chính mình không có trước một bước đem khuôn mặt cô kia hủy diệt, thật sự là thất bại trong gang tấc. Thật sự tiếc rồi, đánh cô ta cùng hủy đi cô ta đối với cô mà nói không có gì khác nhau. Mặc kệ là kia một loại, Bắc Minh Dạ vẫn lại là sẽ tìm cô phiền toái. Nếu xé rách mặt, cô cũng nhất định phải cho chính mình nghĩ muốn hảo đường lui mới được. Vội vàng đi theo Long Sở Hàn đi tới trong văn phòng nhân viên y tế. Nhìn anh đem Danh Khả triệt để hôn mê phóng ở trên giường bệnh. Đưa đến trong phòng bệnh, Long San San suy nghĩ một hồi lâu mới bỗng nhiên bấm dãy số Long Kính. Điện thoại liền đón lấy, cô lập tức liền khóc lên. Ông nội, cô bị Danh Khả đẩy xuống lầu. Ta tận mắt thấy cô ta đem cô đẩy xuống. Lời này vừa mới nói xong. Người đã khóc to, không kịp thở, giống như tùy thời đều đã té xỉu như vậy. Long Kính lại vẫn ở nhà, nghe được tiếng khóc của cô, một lòng nhất thời níu chặt. Cô như thế nào? Rơi có nghiêm trọng không? San San người đừng khóc, nói chuyện rõ ràng cho ta. Chấm, bác sĩ còn đang tại xem cho cô. Cô vẫn hôn mê không có đã tỉnh lại. Long San San vẫn như cũ khóc đến tê tâm liệt phế. Long Kính vội vàng an ủi. Ngươi đừng hoảng, ông nội lập tức tới ngay. Ông nội, ta rất sợ, Long San San vừa khóc nói. Sợ cái gì, không phải sợ, ông nội lập tức tới đây. Long Kính đại khái là từ trong phòng ra ngoài đang ở xuống lầu. Thanh âm nghe qua lại vẫn run lên, bác sĩ nói như thế nào? Có hay không người đang nhìn cô? Ngã xuống lâu, lấy thân thể Long Uyển Nhi mảnh mai, như thế nào thừa nhận thương tổn lăn xuống thang lầu. Long San San tròng mắt xoay xoay, lập tức tiếp tục nói, cô ngất đi thôi, Danh Khả chỉ có đẩy cô, cùng cô lăn xuống đi, cô ta còn đem cô đẩy ngã xuống đất, để cho đầu cô bị va chạm nhiều lần. Uyển Nhi hiện tại như thế nào, rốt cuộc như thế nào? Long Kính đã khẩn trương đến không được, Long San San còn có thể nghe được thanh âm hắn gọi người lái xe tới đây. Cô nhợt nhạt cười, nhưng đối điện thoại, vẫn khàn cổ họng như cũ, một bộ khóc đến sắp thương tâm muốn chết. Ông nội, ta hiện tại cực kỳ sợ hãi, ta đánh nữ nhân kia hai cái bàn tay, chờ Long Kính đuổi tới. Long Uyển Nhi còn đang tại hôn mê, bác sĩ kiểm tra qua cho bà. Vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ là cái trán nổi lên hai cái đại bao, về phần ở trên thân trái lại không có bao nhiêu địa phương thụ thương. Ngược lại là Danh Khả trên người bầm tím rất hiếm có không đếm được. Cô vẫn ôm Long Uyển Nhi, mỗi lăn xuống một bậc thang lầu, chấm đất trên cơ bản là cô, đoạn đường này lăn xuống tới, cô so với Long Uyển Nhi bị thương nghiêm trọng quá nhiều. Long Uyển Nhi sở dĩ sẽ ngất đi, đơn giản là tiếp xuống lại vẫn đụng hai hồi, dựa theo như lời Long San San, là Danh Khả đẩy nàng ngã xuống, trên thực tế là cái gì tình huống, Long San San trong lòng dạ biết rõ, không chỉ có là cô, ở đây còn có những người khác, tại Long Kính chạy vào nhìn Long Uyển Nhi, Long San San lấy ánh mắt ý bảo Tiểu Đào ra ngoài, đóng cửa. Xem xét bốn bề vắng lặng, cô nhìn chằm chằm Tiểu Đào nói, hôm nay là Danh Khả đẩy nàng tiếp xuống, ngươi tốt nhất biết người nào mới đúng địch nhân phu nhân nhà ngươi. Nếu là dám nói lung tung, ta sẽ cho ngươi tại Đông Phương quốc tế hỗn không xong. Tiểu Đào nháy một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm cô. Không nghĩ tới tôn tiểu thư này cư nhiên muốn uy hiếp cô. Cô vốn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là phu nhân cùng Khả Khả tiểu thư cùng nhau lăn xuống tới. Cô cô xem đến Tôn tiểu thư vì đánh Khả Khả tiểu thư đem phu nhân đẩy ngã. Để cho phu nhân không cẩn thận đụng đầu. Về sau, cô cũng thấy được Tôn tiểu thư là như thế nào đánh danh Khả. Thậm chí thiếu chút nữa đem mặt Khả Khả tiểu thư đều đã làm hỏng. Về phần phu nhân cùng Khả Khả tiểu thư là như thế nào lăn xuống tới. Cô cũng không có tận mắt thấy. Mà lúc này bị Long San San uy hiếp một trận như vậy. Trong lòng tiểu đào lại hoài nghi. Cô nói Khả Khả tiểu thư đem phu nhân đẩy xuống lầu. Sự tình có phải hay không thật có đơn giản như vậy? Nhìn cô lóe ra ánh mắt. Long San San nhất thời sắc mặt trầm xuống, dù cho đè nặng cổ họng, cũng làm cho người ta dễ dàng cảm giác được lửa giận của cô. Chấm, ngươi không thấy được ông nội của ta có bao nhiêu đau ta sao? Ngươi nếu dám nói lung tung, ta không chỉ có cho ngươi ở trong này hỗn không xong. Ta còn làm cho ngươi tiêu thất tại trên đời này, hung hăng liếc cô ấy một cái, mãn ý nhìn cô mặt triệt để trở nên trắng xanh. Long San San mới cười đắc ý, xoay người trở về đến trong bệnh phòng. Trong phòng bệnh đầu, trừ bỏ Long Kính còn có Long Đỉnh Thiên cùng Long Sở Dương mới vừa tới rồi. Chỉ riêng không thấy nữa Long Sở Hàn. Sở Hàn kia tiểu tử a, nhìn Long Nguyễn Nhi nằm ở trên giường bệnh vẫn hai mắt nhắm nghiền như cũ. Long Kính nhất thời táo bạo, Long Sở Hàn vốn là tại trong cái bệnh viện này. Cô chính mình quảng ngã thành như vậy, anh như thế nào không có bồi tại bên người, những người khác đều không nói gì. Đáy mắt Long San San mâu quang chớp lóe, vội vàng đi tới, vẫn như cũ song mục nén lệ, khóc ròng nói, ông nội, ca anh làm cái gì đi. Long Kính một bụng hỏa, cả giận nói, anh cô liền ở trong này, anh rốt cuộc đang làm cái gì. Long Đỉnh Thiên vội vàng đã đi tới. Trần An nói, ba, ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại cho nó nhìn xem. Không cần đánh, Long San San nhìn hắn một cái. Lại nhìn Long Kính, vẻ mặt ủy khuất, vừa rồi danh Khả đem cô đẩy xuống lầu. Ta tức quá quăng cô hai cái bàn tay. Nữ nhân kia cũng không biết có phải hay không trang. Ta liền quăng cô hai cái bàn tay. Cô cứ nhiên ngất đi thôi. Nói lên chuyện tình chính mình đánh người cô lại vẫn có vẻ so với ai khác đều đã ủy khuất. Cô ngất đi thôi, ca làm sao có thể không để ý tới. Ca bế nàng đi phòng y tế, bây giờ còn không có trở về. Chỉ sợ còn đang tại thủ nữ nhân kia. Này cái đồ hỗn trướng. Long Kính tức giận đến vẻ mặt lửa giận. Nhìn chằm chằm Long Đỉnh Thiên nói. Nhanh lên tìm hắn trở về. Chính mình cô trọng yếu. Vẫn lại là dã nữ nhân bên ngoài trọng yếu. Không phải đánh hai cái bàn tay sao? Làm sao có thể sẽ ngất đi? Diễn trò diễn đến cửa nhà ta đến đây. Khi ta Long ra đều là ngu ngốc. Nhanh đi, đem đồ hỗn trướng này kêu hô trở về cho ta. Chấm, biết rõ. Ba, Long Đỉnh Thiên thần sắc chợt tắt. Lập tức từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Lúc này trong phòng bệnh danh Khả. Long Sở Hàn quả thật lại vẫn thủ cô. Chẳng qua, danh Khả lại không chỉ có chỉ là đã trúng hai cái bàn tay đơn giản như vậy. Cô ra đầu bị kéo một khối nhỏ, trán bị đụng một cái máu lỗ thủng. Mặc dù máu chảy không nhiều lắm, nhưng xem ra cũng có vài phần nhìn thấy ghê người. Thảm nhất là hai mảnh đôi má cô kia, mặt vốn thanh thấu khả nhân, như hoa như ngọc một dạng. Hiện giờ không chỉ có phù thủng. Phía trên rõ ràng còn bị móng tay sắc bén cào bị thương. Có một hai vị trí lại vẫn chảo được da thịt lật truyền. Cùng mặt quá khứ thanh thấu không rành, hoàn toàn sai thiên và địa. Còn có thời điểm cô ở trên bậc thang lăn xuống tới. Bị đâm cho so với cô anh còn muốn nghiêm trọng. Nếu muốn hại nhân lại ngược lại đem chính mình hại thành như vậy. Chỉ có thể nói người này thật là ngu xuẩn cực kỳ. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, nữ hài này cũng không giống như là người ngu xuẩn như thế. Ngược lại là Long San San, anh hơi nhếch môi, suy nghĩ đến Long San San mạnh mẽ ngoan độc kia, trong lòng đối với cô càng thêm phiền chán. Long San San xuống tay cứ nhiên ngoan độc như vậy, ngay cả chị gái cô đều đã không buông tha, nói như thế nào chung quy là sinh sống mười mấy năm. cô cư nhiên ngoan độc được quyết tâm tới, còn muốn hủy đi khuôn mặt cô này. Nếu không phải chính mình đúng lúc đuổi tới, gót giày gần 10 cm đạp xuống đi, khuôn mặt danh khả này nhất định sẽ bảo vệ không được. LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.